pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 294, đại kết cục sắp đặt lại phản loạn. Tí tách, tí tách, tí tách, giọt nước thanh thanh. Đem hắn từ trầm trọng trong mộng bừng tỉnh, toàn bộ thân mình như là bị người dùng dính thủy lộng. Ướt bọc thi bố bọc một tầng, liền nâng một chút ngón tay đều giống như biến thành một kiện thực. Chuyện khó khăn, Thất Tiêu tầm mắt qua hồi lâu mới một lần nữa rõ ràng, tốt. Như vậy hiện tại kinh điển Tam liền hỏi tới. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Đáp án là, không biết, trong đầu trống rỗng. Còn bạn ong ong không ngừng ù tai. Hắn rất khó chịu, hơn nửa ngày qua đi. Hắn rốt cuộc phản ứng lại đây, hắn đây là ở bệnh viện. Sao sao sao Tống Quan biết được chính mình kêu Tống Quan cũng có một đoạn thời gian. Ở tại bệnh viện 3 ngày. Không có người tới xem hắn. Hắn không cấm bắt đầu tự hỏi chính mình trước kia là cái người nào. Có phải hay không nhân duyên đặc biệt kém còn cùng cha mẹ quan hệ thập phần không tốt, cũng chính là. Lúc này, một cái xuyên Snoopy in hoa quần áo. Trên mặt dán hồng nhạt Hello Kitty băng dán tuổi trẻ tiểu ca xuất hiện ở hắn trước mặt. Kia tiểu ca tùy tiện mà hướng ghế trên ngồi xuống. Từ bên cạnh trái cây rổ nhặt ra một cái quả quýt bắt đầu lột ăn, thẳng đến đối phương ăn luôn suốt. 5 cái, Tống Quan mới chủ động dò hỏi. Người ai? Snoopy tiểu ca nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu. Ta là ngươi tâm can a. Tống Quan chấn kinh rồi. Bật thốt lên nói. Không có khả năng. Snoopy tiểu ca nhưng thật ra đối Tống Quan khiếp sợ không lớn lý giải. Người ngủ choáng váng sao? Tống Quan vẫn là rất khiếp sợ. Người thật là ta tâm can. Lời này ra tới, liền đến phiên tiểu ca chấn kinh rồi. Sửng sốt ước chừng có 5 giây. Tiểu ca ở ghế trên cười đến cơ hồ muốn lăn lộn. Ta mẹ nó. Ha ha ha ha ha. Tống Quan mạc danh. Người cười cái gì? Tiểu ca cười xong bỏ dậy. Kỹ thuật diễn không tồi a. Này vô tội tiểu biểu tình còn trang đến tặc mẹ nó giống, Tống Quan nghĩ nghĩ. Thập phần bình tĩnh, kia ngươi đã là ta tâm can. Ta có một câu phải đối ngươi nói, tiểu ca nói. Ngươi giảng, Tống Quan chấn định nói. Ta mất trí nhớ, tiểu ca trợn mắt há hốc mồm, vì thế Tống Quan liền cùng vị này gọi là Lý Tân Càn. Tiểu tử cứ như vậy nhận thức là Lý Tân Càn, không phải, ngươi tâm can, tiểu ca hắn hơi chút có. Điểm NL chẳng phân biệt, cho nên Tống Quan nghe nhầm rồi, nửa giờ trước. Bọn họ hai người xưa nay không quen biết. Mà hiện tại, tự xưng là Tống Quan phát tiểu Lý Tân Càn tắc bắt đầu sinh động như thật mà cấp Tống Quan giảng. Thuật hắn vì sao sự đi hướng Tống Quan ra. Lại là như thế nào phát hiện ngốc hề hề Tống Quan ngã trên mặt đất. Sau đó hắn lại là như thế nào cơ trí mà đem người đưa vào bệnh viện Tống Quan đối một đoạn này miêu. Tả không có gì cảm xúc, chính là cảm thấy Lý Tân Càn như thế nào lời nói nhiều như vậy. Phảng phất một cái sinh động tướng thanh diễn viên, hơn nữa cũng quá trầm mê kể chuyện xưa đi. Đối mặt một cái mất trí nhớ người bệnh, lúc này không phải hẳn là trước cùng người giảng một chút bản thân bối cảnh tư liệu sao? Tống Quan suy nghĩ một chút, cảm thấy tùy ý Lý Tân Càn như vậy đi xuống, phỏng chừng đối phương cũng sẽ không bắt lấy sự tình trọng điểm. Vì thế hắn đệ một chén nước qua đi, đánh gãy Lý Tân Càn giảng thuật, ta ba mẹ đâu, như thế nào không thấy bọn họ tới xem ta, nói được chính hăng say, cơ hồ quơ chân múa tay Lý Tân Càn, tức khắc mắc kẹt, hắn hoãn một chút, tiếp nhận Tống Quan trong tay ly nước, nói, ách, đối nga, ngươi không nhớ rõ, Tống Quan, người ba mẹ bọn họ, cái kia. Thật lâu trước kia liền qua đời tới, Tống Quan không hề chướng ngại mà liền tiếp nhận rồi cái này. Giả thiết, cho nên ta là cô nhi. Lý Tân Càn dừng một chút. Cái này, đảo không phải, Tống Quan tiếp tục xem đối phương. Chờ đối phương nói chuyện. Lý Tân Càn nói, người kỳ thật còn có cái ca ca, nghe thấy cái này tin tức. Tống Quan là hơi chút có chút kinh ngạc. Ca ca. Ta tỉnh lại lúc sau chưa thấy qua có ca ca tới xem ta, tương đương cẩn thận mà quan sát một chút. Tống Quan biểu tình, Lý Tân Càn nói, đó là bởi vì các ngươi quan hệ không phải thực hảo, đối mặt như thế miêu tả. Tống Quan tới điểm hứng thú, cũng ở trong lòng não bổ ra vô số gia đình cầu huyết kịch kinh điển kiều đoạn. Trời biết hắn hiện giờ mất trí nhớ, liền chính mình đều không nhớ rõ, cư nhiên còn nhớ này đó lung tung rối loạn ngoạn ý nhi. Cũng là thập phần buồn cười, Tống Quan, như thế nào không hảo? Lý Tân Càn nói, chủ yếu là ngươi căn bản không muốn gặp ngươi ca ca a. Ca ca ngươi nếu tới tìm ngươi, ngươi liền phát hỏa. Tống Quan kỳ quái. Nga, Lý Tân Càn, dù sao các ngươi quan hệ có điểm phức tạp. Hơn nữa, hắn cũng không phải ngươi thân ca ca. Hắn là ngươi ba mẹ nhận nuôi, tác giả có lời muốn nói. Đổi mới đâu, số lượng từ nhiều ít là không quan trọng. Chủ yếu là cốt truyện dấu lớn, cảm ơn Tây Hách. Hạ Hấu Lan, Ninh Cây, Hoang Cốt, Ngự Liễu Địa Lôi cảm ơn đại gia. Hết chương.